Tiên tử xin tự trọng, chương 605, các bên gió tuôn, góc truyện audio.com, bên ngoài hai người đánh nhau, tính thời gian cực chuẩn, đúng giờ một nén nhang hết, bọn hắn đồng thời ngừng tay, riêng phần mình nhìn hằm hằm nhau, quay đầu trở về trong thánh điện, nhìn từ mặt ngoài, xiêm y không loạn, ai cũng nhìn không ra bọn hắn vừa mới đánh một trận, công phu mặt ngoài chính là đến nơi đến chốn như vậy, kết quả nhìn lại, Tần Dịch Vũ Thường vẫn đang ở Vân Trung giới chưa ra, Cố Song Lâm kỳ quái hỏi cô Hoạch Điểu bên người, chuyện gì xảy ra? Không biết, cô Hoạch Điểu kia lắc đầu, nhang vừa hết a, đi ra cũng cần thời gian a, đi ra cần thời gian gì? Cố Song Lâm đại hỉ, thầm nghĩ nếu như vượt thời gian liền có thứ để nói rồi, vừa nghĩ như vậy, đã nhìn thấy Tần Dịch Vũ Thường song song đi ra, đồng dạng xiêm y không loạn công phu mặt. Ngoài ai cũng không kém hơn ai, chẳng qua là Vũ Thường vẫn đang lén lau khóe miệng, không biết vừa rồi ăn cái gì. Không ai quản Vũ Thường đang ăn gì, ánh mắt của mọi người đều bị lông vũ trong tay Tần Dịch hấp dẫn, toàn thể ngốc trệ, đó là một sợi lông cùng lông vũ trên người Vũ Thường hoàn toàn bất đồng, còn không dài bằng bàn tay, tinh xảo xinh đẹp, lông tơ rất nhiều, nhìn xem rất đáng yêu, đại tế tư đại hỉ, là sơ nhung của Vũ Thường không sai. Một đống vũ nhân muội từ đại hỉ thật sự đã tìm được sơ nhung. 12 cận vệ vây quanh Vũ Thường, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vui mừng hâm mộ chúc mừng thánh nữ, đây thật sự là chuyện đại hỉ. Vũ Thường xấu hổ đầy mặt, sớm đã không còn lạnh lùng lúc trước, đối với vũ nhân tộc mà nói đây đúng là đại hỉ, vũ nhân tộc đã rất lâu không có gặp được sơ nhung chi. Duyên rồi, có thể nói chiến thắng ba hạng tỷ thí lúc trước cũng không khiến cho người ta mừng rỡ cùng hâm mộ bằng tìm được sợi lông này, đây là truyền thống vũ nhân tộc cực kỳ coi trọng, lúc trước không có ý định dùng cái này làm khảo hạch là căn bản liền không nghĩ tới có người có thể trong thời gian ngắn tìm được sơ nhung, đó cũng không phải là khảo hạch là làm khó, kết quả bị người quấy rối phải làm một lần, vậy mà thật sự tìm được rồi. Lần này độ cao ở trong lòng các vũ nhân muội tử quả thật hận không thể dùng thân thay thế, mấy vạn năm qua chưa từng sinh ra sơ nhung thiên duyên a, thật hâm mộ. Có thể nói từ giờ trở đi ai dám nói Tần Dịch không thể lấy Vũ Thường, toàn thể vũ nhân cô nương đều sẽ mắng trở về cốt. Thấy Vũ Thường đỏ bừng đầy mặt mà tiếp nhận các muội tử chúc phúc, Cố Song Lâm lễ. Cửu U trợn mắt há hốc mồm, hai người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều chỉ còn lại một câu MMP, còn tưởng là thiết chí rãnh trời cho Tần Dịch, hắn không có khả năng tìm được sơ nhung, bọn hắn cũng có thể nghĩ cách để cho lần chọn rể này gác lại tiến hành tỉ thí mới. Kết quả không phải rãnh trời, là đưa lên thiên duyên giải quyết dứt khoát, Cố Song Lâm thiếu chút nữa muốn đem Lệ Cửu U bóp chết, Lệ Cửu U chừng trở về, ngươi không phải vừa rồi còn khen ngợi sao? Hiện tại số biểu lộ gì? Trong lòng của hắn càng ủy khuất, chiêu này không phải hắn dùng đấy, là cấp trên dạy. Đương nhiên thời điểm nhận được chỉ lệnh của cấp trên hắn cũng thầm khen thiếu chủ sáng suốt, không có gì để nói đấy. Ai nghĩ tới Tần Dịch thật sự có thể tìm được sơ nhung a, lần này làm sao bây giờ? Còn chưa nghĩ ra làm sao bây giờ, đại tế tư. Đã mở miệng cảm tạ các vị đối với Vũ Thường yêu ái tham dự trận thịnh hội này. Hôm nay vị hôn phu của Vũ Thường đã do trời định, chư vị đừng ngại lưu lại uống chén rượu mừng. Uống con em ngươi, Cố Song Lâm Lệ Cửu U giận dữ quay người, dẫn đội rời đi rồi, đại tế tư vẫn còn ở sau lưng nói, ba ngày sau chúng ta sẽ ở tầm mộc thành bày tiệc rượu, mời trăm tộc chứng kiến nghi thức, mời chư vị uống chén rượu mừng. Người đều đi sạch rồi. Một nơi nào đó ở U Minh, Mạnh Khinh Ảnh giận dữ đập chén, ta còn không có bày qua tiệc rượu. Tùy Tùng sợ hãi mà nhìn nàng, người khác cũng không có loại năng lực vượt giới động U như nàng, hoàn toàn không biết thiếu chủ đang tức giận cái gì. Thiếu chủ rất ít phẫn nộ lớn như vậy đấy. Một đỉnh núi nào đó, Hy Nguyệt giơ hồ lô rượu uống một ngụm, bỗng nhiên vỗ tay cái này. Không phải rất tốt sao, các ngươi có muốn đạo cô làm phép chúc phúc không? Rất chính thống a hát, trên mặt nàng lộ ra thần sắc thú vị, móc ra một ngọc bài gọi, đồ đệ ngoan, có ở đây không? Sau một lúc lâu, trong ngọc bài truyền đến thanh âm của Minh Hà bởi vì thuật pháp truyền tin cự ly xa dẫn đến biến dạng, sư phụ chuyện gì? Nhanh xuất quan, sư phụ có một bằng hữu kết hôn, đến làm chúc phúc đạo tràng cho hắn. Sư phụ ngươi rất nghiêm túc, thiên khô thần khuyết chúng ta lúc nào cũng có nghiệp vụ này rồi. Bằng hữu của sư phụ, ngươi có làm hay không? Chính ngươi khoác đạo bào chẳng phải được rồi sao? Sư phụ không thể xuất hiện, Hy Nguyệt lẽ thẳng khí hùng, ta có đồ đệ cái gì cũng cần vi sư làm. Vậy ta thu đồ đệ làm gì? Được rồi, ta đã xuất quan. Hì hì, nhớ kỹ đừng nói là ta bảo ngươi đến, bằng không đánh chết. Ngươi, Minh Hà, đã thất bại, lãnh địa của cô Hoạch Điểu, Cố Song Lâm quỳ trên mặt đất, phía trước là một lão giả cao lớn mặc đạo bào, vẻ mặt bình tĩnh, đạo cốt tiên phong, đạo bào tại Đại Hoang rất ít, Đại Hoang mặc dù cũng gọi là tu tiên vấn đạo, nhưng không phải đạo gia chi ý, chỉ có số ít người bởi vì Hy Nguyệt đám người ngẫu nhiên giao lưu mà đi con đường này. Đại bộ phận là bổn tộc chi pháp, cũng có rất nhiều thờ phụng chính là Phật môn chi ý, mà lão giả này khí tức vô cùng cường đại, đã đạt càn nguyên viên mãn, nếu như là người thần châu ở chỗ này, liền sẽ cảm thấy lão giả này cùng khí tức của thiên khô thần khuyết có điểm giống, đồng dạng cao mà xa xôi, phảng phất treo ở chân trời hờ hững nhìn chăm chú vào ngươi. Thiên khô thần khuyết bởi vì tu đạo pháp thuộc về thiên hà nhìn xa chi ý thái thượng chi. Thì không nghiêng không lệch cho nên lộ ra khoảng cách xa xôi, cũng không phải ý tứ cao cao tại thượng vinh mặt hất hàm sai khiến. Thật ra rất nhiều người tu đạo, đến trình độ nhất định, đều có ý tương tự, lão đạo này cũng tương tự, hắn càn nguyên viên mãn, có loại xa xôi chỉ ý này cũng không kỳ lạ, chưa chắc liền nhất định đến từ thiên khô thần khuyết càn nguyên viên mãn, bất luận tại thần châu hay là đại hoang, ngoại trừ giải rác mấy vị vô tướng ra, đây chính là nhân vật cấp cao nhất rồi. Nếu như đối với nhân vật tu hành có một xếp hạng, càn nguyên viên mãn xác định vững chắc top 10, mặc dù đặt song song top 10 có chút nhiều. Vậy cũng đầy đủ uy hiếp, vũ nhân tộc như bức hống hống, có thể làm cho người ta ở rể, ngoại trừ trong tộc lực lượng tổng thể cường đại gia chủ yếu cũng là bởi vì tộc trưởng của các nàng càn. Nguyên viên mãn, có chiến lực đỉnh cấp cũng có trung thiên khổng lồ tạo nên vũ nhân tộc ở đại hoang địa vị rất cao. Thật ra các nàng thả vào thần châu, đó cũng là nhất đẳng đại tông môn, ít nhất mạnh hơn vạn đạo tiên cung. Nếu như tính cả hậu trường con của Long có vô tướng tồn tại mà nói, các nàng tại thần châu cũng là cấp bậc vô thần tông rồi, cô Hoạch Điều có đảm lượng đi mưu vũ nhân tộc đương nhiên là có hậu trường đang chèo chống, xem ra chính là lão giả đạo bào này, người này. Trên lý luận có lẽ đến từ thần châu. Theo đạo lý mà nói, muốn tới đại hoang chỉ có ba con đường, một là vô tướng phá vỡ không gian ngăn trở, hai là đi U Minh, ba là thông đạo vặn vẹo đặc thù kia của Tần Dịch. Ba loại con đường đều là bản chất xuyên qua vị diện cũng không phải càn nguyên viên mãn có thể dễ dàng đạt thành đấy, có thể là đi U Minh, nhưng U Minh sụp đổ, lẫn nhau không liên thông, vạn tượng xâm la đang làm câu thông chỉnh hợp đều không thể triệt để quán thông cầu, bộ phận đã câu thông đều là vạn tượng xâm la trấn thủ nghiêm ngặt người khác ai có thể thông qua U Minh qua lại hai địa phương. Người này ở đâu ra? Cố Song Lâm đang thấp giọng giải thích không biết nơi nào đến một nhân loại thần châu. Nhân loại thần châu thì thế nào? Là ai lúc trước lời thề son sắt nói cho ta biết, đã tính hết hạng mục khảo hạch chọn rể mà vũ nhân tộc có khả năng đưa ra, có nắm chắc tất thắng. Cố Song Lâm ủy khuất muốn chết, nếu không có Tần Dịch giở trò quỷ, hắn thật sự có thể thắng, hạng minh loại kia là tất nhiên bị loại đấy. Lệ Cửu U ngược lại có sức cạnh tranh, nhưng Lệ Cửu U trời sinh không đủ, một thân U Minh quỷ khí cũng không được vũ nhân tộc. Ưa thích, nhìn tình cảnh liền biết, nếu như không có Tần Dịch Cố Song Lâm hắn không sai biệt lắm là ổn thắng. Vũ Thường có thích hắn hay không là một chuyện khác, thông gia giảng cũng không phải ưa thích, nhưng người tính không bằng trời tính, có trời mới biết không hiểu thấu nhảy ra một thần châu nhân tộc, vũ nhân tộc rõ ràng còn thật sự để cho hắn dự thi. Ta đã tận lực, hắn chỉ có thể nói, thần châu nhân tộc rõ ràng có thể thỏa mãn sơ nhung chi duyên, đây là chuyện dù là ai cũng không cách nào đoán trước. Vũ nhân sơ nhung, lão giả đạo bào ngược lại cũng không tức giận, trầm ngâm một lát bật cười nói, mềm không được ngươi nên cân nhắc cứng. Kiến mộc côn luân hư tạo hóa vô tận ở trước mắt ngươi, đều cho một thần châu nhân tộc ngươi làm sao có thể cam tâm. Cố Song Lâm siết chặt nắm đấm, thấp giọng nói, kính xin. Thượng sứ hỗ trợ, đương nhiên, lão giả tiên phong đạo cốt mà cười ta chẳng phải chính là tới giúp ngươi sao. Cách chương.